Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Long đến, thiểm điện âm vang mà xuống, bổ trúng khuê nhân, cái sau thân hình cứng ngắc, sau đó ây phi tốc thoát đi. E tê tê, xui mông, là cái này đạo lôi điện tổn thương cũng không tính lớn. Khuê nhân bị lôi điện bổ trúng, rất nhanh liền từ cứng ngắc trạng thái bên trong hồi phục. Nhưng không có truy kích ấy, mà là trở lại song đao chém ra. Phanh, hai thanh đao bị một cái tay đè lại. Cái tay này bám vào lấy vũ trang sắc bá khí, thành vuốt rồng hình dạng, gắt gao nắm đao, quân cách mạng thủ lĩnh Long. Khuê nhân nhìn lấy thân ảnh trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Long tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ây nhìn thấy đối phương, thần sắc hơi kinh ngạc. Hôm qua ta được đến câu A-la tin tức, nghe được Lắp Phi sự tình, lại phải biết các ngươi cùng đại tướng chiến đấu, liền lên đường chạy tới nơi này. Long Phi sau lưng lui, theo gió rơi vào Ây bên người, nói ra, buổi sáng hôm nay đi vào phụ cận, cùng câu A-la gọi điện thoại xác nhận, nhưng là vẫn chưa nói xong, liền nghe đến Kaido tập kích thanh âm. Thì ra là thế, Ây nói ra, nếu như Long tiên sinh không xuất hiện, ta sợ là đã chết. Đa tạ Long tiên sinh cứu giúp, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Long nhìn phía xa, bỗng nhiên hướng phía trước sau phương bỗng nhiên đưa tay. Cuồng phong hướng về hậu phương quét sạch mà đi, nhưng trong nháy mắt lại lần nữa xoắn tới. Một thân ảnh bị cuồng phong lôi cuốn lấy đi vào bên người. Chính là Vivi cùng Sikurei. Sikurei cùng Carlos chiến đấu, rơi vào hạ phong, bị thương không nhẹ thế. Thân thể bên ngoài thân máu me đầm đìa, hiểm tượng hoàn sinh, mà Vivi thì vừa đánh vừa chạy. Mặc dù không bị tổn thương, nhưng công kích cũng không có tác dụng gì. Đường gió lốc xuất hiện đem nó bao lấy về sau, bọn hắn liền lập tức đi theo gió lốc trở về. Đạt tới nơi này, đa tạ Long tiên sinh. Sikurei cùng Vivi hướng phía Long đạo tạ, cũng nhận ra đạo thân ảnh này. Các ngươi xã trưởng đâu? Long lạnh lùng mà hỏi. Hắn tại cùng Kaido chiến đấu, tiến vào dưới nước. Ây nói ra, bất quá dưới nước là xã trưởng sân nhà, Kaido tại dưới nước không phải là đối thủ của hắn. So sánh chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Kaido là đấu cá nửa cự nhân. Long nói ra, các ngươi xã trưởng nhưng chưa hẳn có thể tùy tiện chiến thắng hắn. Như vậy sao? Ây nghe nói như thế, thần sắc hơi kinh ngạc. Hắn tại băng hải tặc dâu trắng cùng Kaido tiếp xúc cũng không nhiều. Đối với Kaido bí mật, không có mấy người biết. Long nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa. Khuê nhân, còn có Carlos đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Phía dưới thuyền biển, cũng đem bốn người thân ảnh lôi cuốn ở trong đó. Long, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Khuê nhân nhìn xem Long, nắm chặt trường kiếm, ngữ khí lo lắng. Làm quân cách mạng thủ lĩnh, Long thực lực không thể nghi ngờ. Cho dù là thủ hạ của hắn tham mưu trưởng Sabo, vào hôm nay tiền thưởng sau khi tăng lên, đạt đến 7.500.000.000. Nhưng ngạnh thực lực, không thể so với mình kém. Mà Long làm thế giới nguy hiểm nhất tội phạm, chính phủ thế giới đại địch số 1, đã từng cùng hải quân đại tướng chiến đấu, thong dong rời đi, thực lực của hắn cao thâm mạt chắc, liền vừa rồi công kích mà nói, thực lực của hắn liền áp đảo chính mình. Ta tới đây là vì ngăn cản chiến tranh. Long nhìn xem khuê nhân nói ra, không muốn tiếp tục nữa, để trận chiến đấu này như vậy kết thúc đi. Không được. Ây cùng khuê nhân cùng nhau hô. Khuê nhân xuất trước nói ra, các ngươi giết chết rách, hơn nữa còn giết chúng ta cái này nhiều người, làm sao có thể cứ thế mà đi. Ây cũng nói, xã trưởng còn tại dưới nước kiềm chế Kaido, ngài chỉ muốn xuất thủ, chúng ta là có thể giải quyết bọn hắn. Trước nói ngươi nơi này. Long nhìn xem khuê nhân nói ra, nếu như ta hiệp trợ Ây bọn hắn xuất thủ, tại Kaido còn tại dưới nước thời điểm, tổn thất của các ngươi sẽ lớn bao nhiêu? Khuê nhân nghe nói như thế, cúi đầu, nếu như Long xuất thủ, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. những thuyền này chỉ cũng sẽ bị phá hư. Nhưng là nàng tin tưởng Kaido đại nhân. Chỉ cần Kaido có thể giết chết đầu kia cự thú, liền có thể đến trên bờ chống lại ở Long. Đến lúc đó lấy nhiều đánh ít, hủy diệt bọn hắn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên điểm mấu chốt chính là Kaido đánh giết cự thú thời gian điểm. Nếu như bây giờ có thể ra, như vậy tự nhiên là muốn tiếp tục kéo dài. Nhưng nếu như không đến, cái thứ nhất chết, có lẽ chính là mình. Long lại nhìn về phía ấy, nói ra, ngươi cho rằng xã trưởng nhất định có thể giết chết Kaido sao? Ta, ấy cắn răng nói, biết Kaido là đấu cá ngư nhân về sau. Trong lòng của hắn cũng có chút không ôm kỳ vọng. Long thở dài, nói ra, cho dù hắn có thể kéo lấy Kaido, ta tham dự vào chiến đấu bên trong đi. Đối mặt số lượng khổng lồ địch nhân, chúng ta tổn thất cũng tương đối lớn. Đến lúc đó muốn chết nhiều ít. Ây nghe nói như thế, cũng cảm thấy phiền phức rất lớn. Bọn hắn có rất nhiều tổn thương hoạn, mà lại có thực lực yếu nhược. Băng hải tặc mũ rơm nguy hiểm cũng tương đối lớn. Chỉ cần chết một cái người, đều là tổn thất không nhỏ. Ta hiểu được, Ây gật gật đầu, đáp ứng Long yêu cầu. Chúng ta đi trước đi. Long gật gật đầu, hai tay giơ lên. Vô số hội tụ tại bốn người chung quanh. Sau đó hô, không nên chống cự. Vâng, Vivi, Sikurei A tại cuồng phong thôi động dưới. Đi theo Long, hướng phía nơi xa bay đi. Đáng chết, Khuê Nhân nghĩ muốn chặn lại, nhưng lại biết mình trốn tránh đánh còn có thể chống đỡ một hồi. Chủ động công kích, tại Long cùng A giáp công dưới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuê Nhân thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Carlos nhìn xem Khuê Nhân hỏi. Triệu tập nhân viên, đuổi theo. Khuê Nhân nói ra, chúng ta tạm thời không thể đánh. Nhưng là sợ bọn họ đánh chúng lực lượng công kích chịu. Cho nên Carlos, ngươi cùng ta đi theo đám bọn hắn tiến về. Những người còn lại liên hệ phương Đông hạm đội cùng phương Bắc hạm đội. Cùng một chỗ vây quanh bọn hắn. Vâng, Carlos lập khắc xuống thuyền. Liên hệ chủ thuyền, mà Khuê Nhân thì đi liên hệ mình thống lĩnh phương Bắc hạm đội. Sabo cùng chịu chiến đấu, phá hư cực kỳ to lớn. Hai người đều là cường hãn vật lộn hình chiến sĩ, chịu hóa thành Titan cự mãng. Lực lượng cường đại, so Sabo còn cường hãn hơn 3 phần. Đối phương hình thể khổng lồ để Sabo Yami Yami Nomi không cách nào hút tới. Mà tiếp xúc bộ vị, cũng có vũ trang sắc bá khí hình thành áo giáp ngăn cản. Trái cây năng lực tạm thời không cách nào bị tiêu trừ. Mà chịu thì bị Sabo lực hấp dẫn tiêu trừ bộ phận lực đạo. Nương tựa theo Yami Yami Nomi hấp thu tấn công của đối phương lực. Sau đó tùy thời công kích. Thực lực của hai người chênh lệch cũng không lớn. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tạm thời ở vào thế cân bằng. Chịu cũng không nóng nảy. Bởi vì thủ hạ của hắn tương đối nhiều. Từng cái đổ bộ, những người khác căn bản chống đỡ không nổi. Cho nên sốt ruột chỉ có thể là Sabo. Nhưng hắn bị kiềm chế. Căn bản là không có cách đi hỗ trợ. Những người khác, từng cái rơi vào hạ phong. Bắt đầu dần dần có người thụ thương. Luffy bị đánh trúng một quyền. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Koala bị người cào nát cánh tay. Không ngừng chảy máu. Lo cùng Zoro thống khổ chi chống đỡ. Đối mặt kẻ địch cường hãn, bọn hắn lực có chưa thỏa mãn. Tiếp tục như vậy, không bao lâu liền sẽ bị thua. Sabo có chút nóng nảy. Yêu yêu đọc sách càng sốt ruột lại càng không cách nào thắng lợi. Nhưng là ngay lúc này, bầu trời lần nữa trở nên ảm đạm. Cuồng phong gào thét mà tới. Tất cả dừng tay đi. Một thân ảnh ầm vang mà xuống. Tay phải ấn hướng về phía Titan cự mãng đầu. Cái sau cảm giác được công kích. Lập tức phản kích. Oanh, đạo thân ảnh này đem Titan cự mãng đầu theo trên mặt đất. Sau đó tay phải một chỉ. Cuồng phong thuận ngón tay phương hướng cuốn tới. Thiểm điện âm vang rơi xuống. Đem phiến khu vực này hóa thành lưới điện. Không chỉ có như thế. Một cỗ khí thế khổng lồ thốt nhiên mà phát. Truyền đến cảm giác bị đè nén. Lạch cạch. Lạch cạch, lần lượt từng thân ảnh té xỉu trên đất. Long tiên sinh, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Sa Bô thần sắc trở nên kinh hỉ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.